Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 805, người nhìn ta làm gì? Khoái âm khoa học kỹ thuật, A Luân đầu tư bỏ vốn thời điểm. Đánh giá giá trị là 20 ước, hiện giờ đã lật không chỉ gấp 10 lần, cho nên lần này tiến hành B Luân đầu tư bỏ vốn. Sự tình lại không có đơn giản như vậy, trừ bành trướng thành phố giá trị cần chuẩn xác đánh giá ra. Còn cần cân đối các mặt lợi ích, nhìn chằm chằm khoái âm khoa học kỹ thuật B Luân nghiệp giới cá sấu lớn có thể không chỉ một mảnh. Từng có thăm dò tiếp xúc IT cự đầu liền bao gồm phi tin tức, nhanh mua, tân xem, đại tập đoàn, tại dưới tình huống như vậy. Khoái âm khoa học kỹ thuật liền cần thành lập một chi chuyên nghiệp đoàn đội tới tiến hành thao tác. Để tránh bản thân lợi ích lọt vào tổn hại, vì tương lai đưa ra thị trường đặt cơ sở, đối với Nhiếp Tiểu Thiến đưa ra ý kiến, Lạc Khải rất là tán thành. Các người đều phát tài a. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như hâm mộ nói. Đáng tiếc lúc ấy ta không có tiền quăng, bỏ qua mấy cái ước a. Trong phòng làm việc mấy người bên trong, Lạc Khải thông qua hải ngoại công ty nắm giữ lấy khoái âm khoa học kỹ thuật 70% cổ phần. Mạc Lam trước mắt kiềm giữ 7%, Nhiếp Tiểu Thiến kiềm giữ 3%. Tại A Luân đầu tư bỏ vốn thời điểm, Lý Mộng Như kỳ thật là có cơ hội nhập tràng. Thế nhưng nàng tài chính đều dùng tại Tinh Mộng truyền thông sự nghiệp mở rộng, cho nên liền bỏ qua mấy lần. Hiện giờ hồi tưởng lại thật sự là hối hận, dù cho cầm cái 1% cổ phần, đến bây giờ cũng tối thiểu giá trị mấy cái ước. Lạc Khải cười nói, Mộng Như tỷ, ngươi bây giờ hối hận cũng không muộn, ta có thể cho điểm cổ phần cho ngươi. B Luân đánh giá giá trị 8 gãy như thế nào? Tại thương lượng ngôn thương lượng, Lạc Khải làm như vậy cùng trực tiếp đưa tiền cho Lý Mộng Như không có bao nhiêu khác biệt. Thậm chí trực tiếp đưa tiền đều càng đỡ một ít, bởi vì dựa theo trước mắt thế tiếp tục phát triển tiếp. Khoái âm khoa học kỹ thuật thành phố giá trị trả lại sẽ tiếp tục phát triển. Một khi đưa ra thị trường vậy càng thêm không phải, một vị hợp cách thương nhân là không có thể làm như vậy. Trừ phi Lý Mộng Như có thể mang đến càng lớn lợi ích. Thế nhưng Lạc Khải không nghĩ qua là một vị hợp cách thương nhân. Đối với hiện tại hắn mà nói, người nhà, bằng hữu, thân tình, tình yêu, tình bạn xa xa so với tiền tài cùng lợi ích càng thêm trọng yếu. Người có thể thật là lớn phương. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như thở dài nói, ta thiếu chút liền bị ngươi dụ hoặc, bất quá vẫn là tỉnh lại đi. Ta quản tốt Tinh Mộng này sạp hàng liền đầy đủ, không tham lam, Lạc Khải không kém tiền. Lý Mộng Như cũng không tham tiền, khác không nói, chỉ là tại Tung Hoành Tứ Hải hạng mục này. Nàng cùng Tinh Mộng truyền thông đã kiếm được đầy túi, Lạc Khải đối với cái này cười trừ. Chủ đề đổi đến kế tiếp, DreamWorks ảnh nghiệp cái đầu hạng mục đại hoạch thành công. Tung Hoành Tứ Hải bắt lại gần tới 27 ức phòng bán vé, cộng thêm bản quyền bán ra đoạt được. Phân thành về sau sở cầm đến lợi nhuận có thể nói kinh người. Nhiều tiền như vậy khẳng định không thể tồn tại trong ngân hàng ăn tiền lãi. Đuôi muốc cái giá đỡ đã đáp, thông qua chiêu binh mãi mã hấp nạp không ít nhân tài. Càng không khả năng rảnh rỗi ngồi ở trong phòng làm việc ăn hướng. Trước mắt đuôi muốc ảnh nghiệp có được hành chính quản lý bộ, chủ tính sang ý bộ, phòng thị trường, điện ảnh và truyền hình chế tác bộ, bộ tài nguyên nhân lực, tài vụ bộ cùng pháp vụ bộ đều 7 ngành, công nhân số lượng đem gần 100 người. Tuy vô pháp cùng nghiệp giới công ty lớn đánh đồng, nhưng là rất có quy mô, cho nên tiến hành sau hạng mục thế tại phải làm. Vốn công việc này hẳn là tại 1-2 tháng trước triển khai, là do ở La Khải người tâm phúc rời rạc bên ngoài, cho nên tiến độ bị sâu sắc kéo. Trước mắt công ty chủ tính sáng ý bộ đã thu được nhiều phần kịch bản, cũng ở cùng phòng thị trường một chỗ khai thác tân IP tài nguyên. bất quá tạm thời không có rất tốt thành quả. Lý Mộng Như xoa xoa lông mày, nhả lên nước đắng, hảo kịch bản thực rất khó mua được, có tiềm lực đều có người nhìn chằm chằm. Đứng đầu IP giá cả bị xào rất cao, đều đến thái quá trình độ. Điện ảnh và truyền hình kịch bản khởi nguồn chủ yếu có hai phương diện, một mặt là chức nghiệp biên kịch nguyên sang tác phẩm, một mặt khác là đứng đầu cải biên tác phẩm. Lăn lộn điện ảnh và truyền hình vòng có bao nhiêu vị biên kịch? Vấn đề này e rằng không ai có thể làm ra chuẩn xác trả lời. Bởi vì trừ chức nghiệp biên kịch bên ngoài còn có đại lượng nghiệp dư biên kịch. Tất cả đại điện ảnh và truyền hình công ty hàng năm thu được kịch bản đóng góp số lượng kỳ thật là rất nhiều, nhưng hảo kịch bản đồng dạng khan hiếm. Nghiệp giới những cái kia chứ danh biên kịch lại càng là điện ảnh và truyền hình công ty truy đuổi đối tượng, thường thường tất cả có thuộc sở hữu. DreamWorks ảnh nghiệp ở phương diện này nội tình còn kém quá nhiều. Về phần đứng đầu IP, Lăng Xê phải vô cùng lợi hại. DreamWorks ảnh nghiệp cũng không phải xuất không nổi tiền, mà là có đáng giá hay không vấn đề, cũng không dám mạo muội xuất thủ. Đoạn thời gian trước Lý Mộng Như liền tự mình tiếp xúc qua một vị dễ bán sách tác giả, muốn mua đối phương tân tác giả bản quyền, kết quả bị đối phương báo giá cho dọa trở về, mở miệng muốn 2.000 vạn, chấm ngoặc kép, nàng tức giận bất bình nói, mà còn phải hơn phòng bán vé phân thành, thật không biết ai cho nàng dũng khí. Lương Tĩnh Như, Lạc Khải trong lòng yên lặng thầm nghĩ, chỉ bất quá ngạnh tại chính mình thế giới trong không người có thể hiểu. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nhìn chằm chằm La Khải, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng thần sắc. Hiện tại phải dựa vào ngươi, Bắc Phi rút lui kiều, hạng mục này nhất định phải bắt lại. DreamWorks tương lai phát triển, đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào La Khải một người lực lượng. Như kịch bản phương diện vấn đề, có thể thông qua bồi nuôi mình biên kịch nhân tài, không ngừng mà đi khai thác tiềm lực IP đến giải quyết. Nhưng trước mắt mà nói, thực không thể không có La Khải. Bắc Phi rút lui kiều, này bộ kỷ thực văn học cải biên điện ảnh hạng mục, không thể nghi ngờ là DreamWorks ảnh nghiệp đối mặt một lần đại kỳ ngộ. Nếu như có thể thành công tham dự vào, như vậy đối với công ty đặt chân trong vòng sẽ có lấy cực trợ giúp lớn. Quyền quyết định này không trong tay ta. Chấm ngoặc kép, La Khải buông tay nói. Cải biên kịch bản ta đã giao cho Trung Ảnh bên kia. Có thể hay không thông qua bọn họ bình thẩm cũng không biết. Người bức ta cũng vô dụng a. Tại Hải Thành kia một tháng thời gian, trừ bồi bạn chiếu cố Hạ Dĩnh ra, La Khải trả lại hoàn thành quyết thắng 100 tiếng đồng hồ. 2016 Bắc Phi rút lui kiều hành động lớn kỳ thực cải biên. Viết xong kịch bản tại 3 ngày trước liền từ Mạc Lam trình đến Trung Ảnh. Trung Ảnh cùng Hồng Kỳ còn có Kiên Thuẫn cộng đồng tổ chức một chi kịch bản bình thẩm tiểu tổ. Đối với tất cả gia công ty đưa đi lên kịch bản cùng hạng mục sách tiến hành xét duyệt. Quá trình này khẳng định cần một ít thời gian, cho nên kết quả cuối cùng còn cần qua mấy ngày tài năng công bố. Lý Mộng Như đương nhiên rất rõ ràng, nhưng mà nàng suy nghĩ điểm lại là tại Trung Ảnh phương diện bình thẩm sau khi hoàn thành. Ta tin tưởng ngươi kịch bản nhất định có thể làm, thế nhưng kịch bản thông qua không có nghĩa là liền có thể cầm đến tham dự tư cách. Cho nên ngươi còn phải nhiều cố gắng hơn a. DreamWorks là ngươi không phải là ta. Lạc Khải đều nghe hồ đồ. Trung Ảnh cùng Kiên Thuẫn phương diện, ngươi quan hệ so với ta càng mạnh a. Mấu chốt là Hồng Kỳ. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười híp mắt nói. Hồng Kỳ mới là hạng mục chủ đạo phương, một mực ngồi ở La Khải bên cạnh an an tĩnh tĩnh Mạc Lam. Gắt giọng, Mộng Như tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? La Khải trong chớp mắt hiểu được, nhất thời giờ khóc giờ cười. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.